Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, 35, ngày đầu tiên lên tiếng không có tượng cảnh người chơi di động giao diện đã xảy ra biến hóa. Thân phận chấp hành, giao diện biến thành nhưng đầu phiếu hình thức. Nhưng có khả năng lựa chọn đối tượng chỉ có còn tại cảnh thượng 5 tên người chơi. Đã từng thượng cảnh lại lui thủy 12 hào đường hữu thần là không có đầu phiếu tư cách. Một phút đồng hồ qua, cảnh sát trưởng đầu phiếu hoàn thành, màn hình di động biểu hiện ra hôm nay đầu phiếu kết quả. Đầu 2 hào Thẩm Mộc Phiếu, 7 hào Tóc Đỏ Sư Tử Đầu, 11 hào Tô Ánh Tinh, đầu 6 hào Nghiêm Vũ Trạch Phiếu, 8 hào Bạch Lâm, đầu 10 hào Phiếu, 9 hào Thẩm Hân, bỏ phiếu người chơi. Một hào Hư Hư Thực Thực tự bế tóc ngắn thiếu nữ. Hai hào Thẩm Mộc được tuyển cảnh sát trưởng, có được 1.5 phiếu đầu phiếu quyền. Lúc này Thẩm Mộc trước ngực con số 2 bên cạnh nhiều một cái tinh xảo cảnh huy. Cảnh sát trưởng tranh cử kết thúc. Năm hào Lận Tuệ Như Hạ Chí Vị, 6 hào trước mặt ánh đèn lại không có sáng lên. Nên lên tiếng, toàn trường không có một số tự sáng lên. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó lập tức có người phản ứng lại đây. Di Ngôn, mở ra di động. Di động tượng lại nhiều một cái tân icon, Di Ngôn. Click mở sau, chỉ thấy trên màn hình có một hàng tự. Đệ nhất đêm, 5 hào, hoài nghi 2 hào 3 hào 9 hào là lang phốc. Thẩm Mộc không nhịn xuống dưới đáy lòng mắng một câu. Này có độc đi, trong lúc nhất thời, Thẩm Mộc có chút giở khóc giở cười. Cảm giác mí mắt phải ở nhầy, dùng ngón giữa lũ lũ. Lúc này Thẩm Mộc đột nhiên nhớ tới một loại vừa rồi bị xem nhẹ khả năng tính. Sẽ không Lận Tuệ Như mới là cái kia nhà tiên tri đi. Đương nhiên, nhà tiên tri không có khả năng một lần tra ba người thân phận. Huống hồ này ba người chung có hai cái nhất định là người tốt. Lận Tuệ Như điểm ra bản thân. Muội muội cùng học muội nguyên nhân kỳ thật cũng thực hảo tưởng. Chính mình cùng muội muội ở thượng một ván hung hăng tính kế nàng. Huống hồ nàng vẫn luôn xem chính mình không vừa mắt, học muội sao? Thẩm Mộc dùng khóe mắt ngó qua Tô Ánh Tinh, tai tai bay vạ gió, nhưng vẫn cứ không bài trừ Lận Tuệ Như có thể là nhà tiên tri. Nàng có lẽ ứng ba người chung một cái, cha được là lang, xuất phát từ tư tâm. Đem mặt khác hai người cũng đóng gói báo đi lên. Không đúng, Thẩm Mộc khóe mắt nhảy dựng. Nếu Lận Tuệ như thế nhà tiên tri, nàng khẳng định sẽ ở Di Ngôn nói chính mình là nhà tiên tri à. Ta thật là, lập tức nhìn đến bên ta toàn viên bị điểm ra, nhất thời có điểm ngốc, dưới đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Mộc cũng không có bỏ qua vừa rồi phiếu hình, muội muội Thẩm Hân cũng không có cấp chính mình đầu phiếu. Mà là đầu 10 hào một phiếu. Nàng tuy rằng là 10 hào phát kim thủy, nhưng chính mình cũng nói muốn nghiệm nàng. Từ logic đi lên nói, muội muội đầu cho ai đều nói quá khứ, cho nên nàng không đầu chính mình lý do, chỉ có thể là 9 hào 10 hào là song lang, là lang đoàn đội, các nàng ban đêm thương lượng hảo, 10 hào hãn nhảy, 9 hào nhất định sẽ cho nàng đầu phiếu. Tuy rằng muội muội là tâm là kẻ thứ ba, nhưng chuyện này không thể làm lang đoàn đội biết, cho nên lang đoàn đội an bài hợp lý công tác là nhất định phải làm. Bằng không tình lữ liền lòi, kẻ thứ ba tưởng thắng khó khăn rất cao, mà lớn nhất ưu thế ở chỗ trong sân không có người biết hay không có kẻ thứ ba tồn tại. Kẻ thứ ba là ai? Tình lữ loại này vừa chết chết một đôi, thân phận là tuyệt đối không thể bại lộ. Cho nên hiện tại có thể xác định 10 hào là thật sự tiểu mẫu lang. Cho nên nhà tiên tri đâu? 7 hào cấp chính mình đầu phiếu. Hẳn là không phải lang đoàn đội. Là người tốt, Tô Ánh Tinh đầu phiếu cấp chính mình. Thật là một cái là người tốt à. Tô Ánh Tinh, hắt xì, ngoặc kép, có người đang mắng ta sao? Lúc này, 6 hào trước mặt đèn đột nhiên lượng thành màu xanh lục. Tựa hồ hệ thống cấp mọi người xem xét Di Ngôn thời gian chỉ có một phút đồng hồ tả hữu. 6 hào Nghiêm Vũ Trạch lên tiếng. Nghiêm Vũ Trạch nhíu nhíu mi. Tựa hồ không hài lòng cái này lên tiếng trình tự. Lạnh lùng nói. Lang thích đào chính mình người bên cạnh, cũng may mà chí vị về phiếu, nghe xong lời này. Trong sân mọi người ánh mắt không cấm chiều bốn hào Đỗ Tu Lâm nhìn lại. Đỗ Tu Lâm lại sắc mặt như thường, chút nào không dao động, thậm chí trên mặt còn mang theo quán có cực đạm ý cười. Bất mãn với Đỗ Tu Lâm thái độ, Nghiêm Vũ Trạch trên mặt miệt sắc càng sâu, khẽ hừ một tiếng, nói tiếp, năm hào cái này di ngôn, điểm ba người, hai hào ba hào chín hào, ba hào là hai hào kim thủy, lại nói chính mình là thần bài, trong chốc lát nghe nàng nói như thế nào. Có thể là hai hào đoàn đội, chín hào là 10 hào kim thủy, nếu 9, 10 là song lang, kia 9 hào cùng 2, 3 không có khả năng cộng mặt, nếu 10 hào là lang, 9 hào là người tốt, kia 5 hào cái này di ngôn liền càng không thành lập. Nếu 2, 3 là lang đoàn đội, 9, 10 là người tốt, cái này di ngôn cũng là ở nói lung tung, 2, 3. 9 là tuyệt đối không có khả năng đồng thời là lang. Các ngươi cùng năm hào nhận thức sao? Nghiêm Vũ Trạch cau mày. Hiển nhiên nghĩ tới lận tuệ như di ngôn từ logic là nói không thông. Đó chính là, bởi vì tư nhân ân oán, năm hào không có khả năng là nhà tiên tri. Nàng di ngôn cũng không có nhiều ít tham khảo giá trị, Nghiêm Vũ Trạch đến ra kết luận. Tiếp theo phân tích nói. 12 hào cảnh tượng nhảy nhà tiên tri lui thủy, không thể tự chứng thân phận trực tiếp bị loại trừ. Hiện tại 2 hào, 10 hào nhận nhà tiên tri, chính là một lang một thật nhà tiên tri. Hiện tại 2 hào lấy cảnh sát trưởng, ta cũng tương đối tin hắn, lên tiếng là cái nhà tiên tri tâm thái. Có quyết đoán, bất quá hôm nay không phải các ngươi hai cái theo trình tự. Vừa lúc chúng ta lại nghe một vòng lên tiếng. Cũng thuận tiện nghe một chút cấp 2 hào đầu phiếu 7 hào. Số 11, cùng cấp 10 hào đầu phiếu 9 hào là nghĩ như thế nào? Nếu là 2 hào, người tìm lang cùng trong lòng ta tưởng không sai biệt lắm. Ta liền nhận hạ ngươi cái này nhà tiên tri, đến nỗi hôm nay ra ai? 12 hào nói không rõ thân phận, trực tiếp ra 12 hào. 12 hào nói là dân. Vậy 12 hào cùng 4 hào PK, hai cái dân tượng cảnh, một cái cưỡng bức cảnh huy, một cái loạn trá thân phận, đều không phải người tốt, ai lên tiếng càng kém, ai trước bị loại trừ. Cứ như vậy, hôm nay hai cái nhà tiên tri nghiệm không đều là kim thủy sao? Vậy từ 4 hào cùng 12 hào ra, ta thợ săn thân phận, các người đều có thể nhận hạ đi. Hôm nay ta liền ở chỗ này trước tiên về phiếu. Cảnh sát trưởng ta hiện tại tin ngươi là nhà tiên tri. Nhưng nếu ngươi phân phiếu, Nghiêm Vũ Trạch ánh mắt biến lãnh. Vậy ngươi thân phận đã có thể đáng giá hoài nghi, 6 hào Nghiêm Vũ Trạch kết thúc lên tiếng. Kế tiếp là 7 hào, tóc đỏ sư tử đầu. Chào mọi người, ta là 7 hào, ta kêu Triệu Húc cùng hắn khốc huyễn tạo hình không hợp. 7 hào Triệu Húc tính cách tựa hồ có chút thẹn thùng. Ân, ta không phải thợ săn, ta tin tưởng 6 hào là thợ săn, người sói giết ta không ngoạn nhi quá, liền phía trước bị kéo vào huyền mệnh trò chơi chơi một ván cái kia cái gì. Trời tối thỉnh nhắm mắt, xuống dưới về sau tra xét một chút này đó trò chơi quy tắc. Hiện tại còn tương đối vựng, bất quá ta sẽ nỗ lực, các ngươi nói đều hảo có đạo lý a. Ta hiện tại hào vượng, 4 hào nói hắn là rất lợi hại người chơi, muốn cảnh sát trưởng, ta cảm thấy hắn xác thật rất lợi hại bộ dáng, nhưng 3 hào nói nàng là thần, nàng cũng muốn cảnh sát trưởng, ta tra quy tắc lại nói cảnh huy cần thiết phải cho nhà tiên tri. 6 hào nhảy thợ săn, cũng muốn cảnh sát trưởng, đương nhiên ta tin tưởng 6 hào là thợ săn, Triệu Húc chạy nhanh bổ sung một câu. Hướng bên cạnh Nghiêm Vũ Trạch cười, Nghiêm Vũ Trạch tựa hồ có điểm bất đắc dĩ, ánh mắt ý bảo hắn mau nói điểm nhi trọng điểm mơ siêu ân. Ta vì cái gì muốn đem cảnh huy đầu cấp 2 hào? Là bởi vì ta cảm thấy hắn là người tốt, là cái nhà tiên tri, hắn nói rất có đạo lý, lang đoàn đội chỉ có 3 người, bọn họ là không dám đóng gói bị loại trừ, nhưng là 2 hào hắn dám. Ta tin tưởng hắn là nhà tiên tri, ta liền đem phiếu đầu cho hắn. Tuy rằng không biết như thế nào Ngoạn Nhi, nhưng là hôm nay cũng không có tra sát. Sáu hào lại nhất định là thiết thợ săn, cho nên hôm nay đầu phiếu ta liền đi theo sáu hào đi. Ở bốn hào cùng 12 hào bên trong đầu, bảy hào Triệu Húc kết thúc lên tiếng. Tám hào Bạch Lâm lên tiếng. Ta trước giải thích một chút, ta vì cái gì muốn đem Cảnh Huy đầu cấp sáu hào, Bạch Lâm nhu nhu nhược nhược nói. Ta cảm thấy hai cái nhà tiên tri đều có lên tiếng hào cùng lên tiếng không tốt địa phương. Mười hào lên tiếng không tốt địa phương là nàng không có thực báo tưởng niệm người. Điểm này thật không tốt. Ta vốn dĩ đều cảm thấy nàng là lang, nhưng là nàng lại nói muốn lại nghiệm một chút bốn hào. Không trực tiếp đem hắn đánh thành lang, ta cảm thấy điểm này như là một cái người tốt tâm thái. Tuy rằng không bài trừ bốn hào cùng 10 hào là lang đoàn đội. Nhưng ta tổng cảm thấy, bốn hào không phải lang, nếu hắn là lang nói, sẽ trực tiếp hắn nhảy nhà tiên tri. Ân, hai hào lên tiếng khá tốt. Nhưng là, hắn nói lang đoàn đội, không dám cùng hắn đóng gói bị loại trừ, đây là một cái người tốt tâm thái, nhưng là lúc ấy cảnh tượng có ba cái âm nhạc ra. Có thể hay không, cũng không phải hai chỉ lang cùng một cái nhà tiên tri, mà là, có kẻ thứ ba ở đây đâu. Rốt cuộc này một ván là có Cupid cục nha, bất quá ta cũng không phải nói hai hào lên tiếng có logic lỗ hổng. Bởi vì hắn nói kỳ thật cũng khá tốt, ở trong mắt hắn khả năng thật sự chính là hai lang cùng hắn đối nhảy. Lang còn cho hắn phát tra sát, hắn tức tức giận, cho nên ta hiện tại không xác định ai là thật nhà tiên tri. Liền đem Cảnh Huy đầu cho nhất định là người tốt sáu hào, Bạch Lâm mưu trí lịch trình rất là kỹ càng. Tỉ mỉ, giải thích xong này đó, nàng tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Ngữ khí cũng hơi chút chậm một ít, ân, ta cảm thấy bốn hào không phải lang, ân, 12 hào ta không biết, trước hết nghe hắn nói như thế nào đi, nếu không biết đầu ai, ta sẽ bỏ phiếu, sẽ không loạn đầu, Bạch Lâm lên tiếng trọng ở biểu thủy. Biểu xong thủy, nàng liền thực mau kết thúc lên tiếng, 9 hào Thẩm Hân trước mặt ánh đèn sáng lên, từ đi vào này một ván. Thẩm Hân còn không có cơ hội cùng ca ca nói chuyện qua. Trong lòng vẫn luôn suy nghĩ đem chính mình liền vì tình lữ chi nhất Cupid đến tột cùng có phải hay. Không ca ca, ân, 10 hào tỷ tỷ nghiệm ta là người tốt. Hơn nữa, nàng nguyện ý nghiệm ta chứng minh ta là người tốt. Ta cảm thấy nàng cũng là người tốt. Liền đem phiếu đầu cho nàng, Thẩm Hân có chút sợ hãi nói. Ân, bởi vì ta là người tốt. Ân, cũng không quá sẽ Ngoạn Nhi, nếu 10 hào tỷ tỷ thật là lang nói, liền tính là tưởng kéo phiếu, cũng sẽ cấp lợi hại hơn, càng sẽ Ngoạn Nhi người phát kim thủy đi, cho nên nàng nói ta là người tốt, ta tin tưởng nàng là thật nhà tiên tri, nói xong chính mình vì cái gì cấp 10 hào đầu phiếu. Thẩm Hân tựa hồ có chút vô thố, không biết nên nói cái gì, nghĩ nghĩ lại nói tiếp. Ta không biết vì cái gì năm hào nàng đã chết về sau sẽ nói ta là lang. Hai hào có thể là lang. Không đúng, nếu 10 hào tỷ tỷ là thật nhà tiên tri, kia hai hào liền nhất định là lang. Nhưng là, ba hào cái này tỷ tỷ, nàng nói nàng là thần bài. Là thần liền không phải lang, ta cũng là người tốt. Chỉ có hai hào một người là lang, năm hào di ngôn là không chuẩn. Ta thật sự không biết nàng vì cái gì nói ta là lang. Ta thật sự không phải lang. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Hân nhịn không được thanh âm mang theo khóc nức nở. Hết chương.